Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm. Cùng ngày, Diệp Vô Đạo bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục sờ đến bọn họ chỗ ẩn thân, lại bắt đến 7 cá nhân, sau đó một mẻ hốt gọn. Đến đây, Mộc Đạt Hắc hành động có thể tuyên cáo thất bại. Hành động lần này vô cùng thuận lợi, từ đầu đến đuôi đều vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên bị hạn chế mấy ngày không làm được chuyện gì, nhưng là đối phương nhân viên toàn bộ bị diệt trừ, tình huống tốt hơn mong muốn. Giải quyết xong những người này sau đó, Diệp Vô Đạo trở về phục mệnh. Mộc Đạt Hắc không có tới Giang Nam, hắn nói cũng không trông cậy hắn dám đến, bất quá ta tuyệt không thể nhường hắn tốt hơn. Lâm Bắc Phàm ánh mắt mãnh liệt, người biết giống ám võng cái gì, có thể treo giải thưởng đầu người tuyên bố nhiệm vụ địa phương sao? Diệp Vô Đạo kinh ngạc nói, quả thật có vật này, nó liền kêu ám võng, chuyên môn dùng để tuyên bố nhiệm vụ, tín dự rất tốt, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, cam đoan phục vụ dây chuyền. Lâm Bắc Phàm hài lòng nói, rất tốt, ta xuất tiền, người giúp ta treo giải thưởng đầu của hắn, hắn lại dám muốn mạng của ta, hắn mệnh cũng đừng hòng muốn, xem ai hao tổn qua ai. Diệp Vô Đạo không chút do dự nói, cái này không thành vấn đề, ngươi dự định treo giải thưởng bao nhiêu? Ám võng chào giá rất cao, tiền thuê tốn lợi hại, nếu là xuất tiền ít, khả năng hấp dẫn không được bọn hắn, đã như vậy, vậy ta liền ra 1 ức a. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói. Diệp Vô Đạo mồ hôi nhiều, Mộc Đạt Hắc không đáng nhiều tiền như vậy, 2.000 vạn đã đủ, vậy ta liền treo giải thưởng 5.000 vạn, còn dư lại 5.000 vạn toàn bộ dùng để treo giải thưởng Mộc Đạt Hắc thủ hạ mệnh. Chỉ cần diệt trừ một người, liền cho 100 vạn, dùng hết mới thôi, coi như vì dân trừ hại. Lúc này, chính giấu ở Đông Nam Á Mộc Đạt Hắc đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn không biết vì sao bỗng nhiên có cảm giác này, nhưng hắn là một cái cẩn thận dè đặt người. Bất luận cái gì một điểm không bình thường trạng thái đều sẽ làm hắn bực bội, làm hắn bất an, cảm giác này hắn đã lâu không có. Mỗi lần xuất hiện đều là sinh mệnh nguy cơ thời điểm. Hắn rất tin tưởng cảm giác này, bởi vì hắn cho rằng đây là thần đang phù hộ hắn. Mặc dù hắn làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng là hắn đối với thần thủy chung là thành tín. A Lai, ngươi tiến đến. Mộc Đạt Hắc hướng về cửa ra vào kêu lên. Một cái đại hán áo đen đi đến. Lão bản, ngươi kêu ta. Ân, Mộc Đạt Hắc lên tiếng. Nhìn thấy tước văn phòng thêm một người, tâm lý nhiều hơn một tia cảm giác an toàn. Hoa Quốc Giang Nam chuyện bên kia thế nào? Mọi thứ đều vẫn thuận lợi chứ? Mộc Đạt Hắc lo lắng hỏi. Tất cả đều đang theo kế hoạch tiến hành. Dựa theo kế hoạch, nhóm này hàng lại ở hôm nay hoàn thành giao dịch, sau đó vận chuyển về Hoa Quốc đất liền. Không đủ, Lâm Bắc Phàm ở một bên khả năng yêu cầu tốn chút thời gian. A Lai báo cáo, chỉ cần hàng thuận lợi giao dịch liền tốt. Về phần Lâm Bắc Phàm, Mộc Đạt Hắc tâm tình hơi giãn ra, sau đó dặn dò, các người cũng phải tăng thêm tốc độ. Ta đệ đệ không thể chết vô ích, chỉ có máu mới có thể rửa sạch ta phẫn nộ. Hơn nữa, đây cũng là Lý Thiếu giao xuống sự tình, nếu như làm không xong chúng ta đều chịu không nổi, hiểu không? Là, lão bản, A Lai đáp, người lui xuống trước đi a. Có tin tức mới nhất lại hướng ta báo cáo. Là, A Lai lui về sau, chờ, Mộc Đạt Hắc vẫy vẫy tay. A Lai ngừng lại, quay người hỏi, lão bản, còn có gì phân phó? Chờ một chút ta ở nơi này nghỉ ngơi, ngươi liền ở bên ngoài thay ta bảo vệ. Ta bảo ngươi thời điểm ngươi nhất định muốn cấp tốc tiến đến. Mộc Đạt Hắc nghĩ nghĩ, nói, tìm thêm mấy cái huynh đệ. là lão bản. A Lai cuối cùng đi ra cửa. Mộc Đạt Hắc nằm trên ghế, chậm rãi hô một hơi, luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh một dạng, làm hắn tâm phiền ý loạn. Thế nhưng là, hắn lại tra không ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể tiếp tục bực bội. Bên ngoài bảo vệ huynh đệ, có một chút cảm giác an toàn, bỗng nhiên cảm giác được đói bụng. Mộc Đạt Hắc kêu to một tiếng, A Lai, ngươi đi vào một chút. Kết quả, qua 5 giây không có người trả lời. A Lai, A Lai, Mộc Đạt Hắc lại liên tiếp kêu to mấy tiếng, vẫn không có người nào ứng. Mộc Đạt Hắc bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Mở ra gốc khuất, cầm lên súng lục. Đúng lúc này, oanh, đại môn bị bạo phá mở. Đâm đầu đi tới một cái quải súng phóng tên lửa tóc vàng đại hán. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng cười to, sảng khoái. Liền vừa rồi mấy cái kia tiểu tử, 1.000 vạn dễ dàng nhập trướng. Ha ha, cái này sinh ý làm sảng khoái. 1 ức này ta lấy định. Dẫm lên phá toái mộc tầng đi đến. Tóc vàng đại hán nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt ở chịu lực tường đằng sau. Quát to một tiếng, Mộc Đạt Hắc, ngươi cút ra đây cho ta. Ta nhìn thấy ngươi cái này con thỏ nhỏ, nhanh ngoan ngoãn để cho ta tới thả một pháo. Ta đưa ngươi sớm lên thế giới cực lạc, đỡ ngươi ra ra ta khó làm. Ngươi là ai? Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn hại ta? Mộc Đạt Hắc trốn ở chịu lực tường đằng sau, giơ súng lục trái tim chập trùng, khẩn trương trên đầu đều là mồ hôi. Ta là nhân đồ, ở sát thủ bảng bên trên xếp hạng đệ thất chính là ta. Tóc vàng đại hán cười ha ha một tiếng, về phần tại sao giết ngươi, đương nhiên là vì tiền. Xem ở ngươi chuẩn bị cho ta cống hiến 5.000 vạn phân thượng, tiểu gia ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Có người ở ám võng bên trên treo giải thưởng đầu của ngươi. 5.000 vạn a, nhưng là quá đáng giá tiền. May mắn lão tử liền ở Đông Nam Á, so người khác nhanh một bước, chậm thêm một điểm khả năng liền lấy không đến tiền. Cái gì? Có người treo giải thưởng ta? 5.000 vạn, Mộc Đạt Hắc bị tin tức này chấn động. Đúng vậy a, không chỉ đầu của ngươi đáng tiền, tiểu đệ của ngươi đầu người cũng đáng tiền. Một cái 100 vạn, thả một pháo liền 1.000 vạn. Quả thực cùng tặng không không có gì khác nhau. Ngươi liền cho ta an tâm đi a. Trên đường có huynh đệ làm bạn, ngươi không tịch mịch. Nhân đồ trong tay súng phóng tên lửa nhắm ngay Mộc Đạt Hắc. Đáng giận, dĩ nhiên muốn giết ta. Ta trước hết để cho ngươi chết. Mộc Đạt Hắc phấn khởi phản kháng. Kết quả nhìn thấy pháo hỏa tiễn bay tới, dọa đến vong hồn đại mạo. Sau đó nhảy cửa sổ mà chạy. Oanh long, cả phòng bị tạc không thấy. Lúc này, Mộc Đạt Hắc trốn được một mạng, nhưng là cả khuôn mặt đều là máu, nội tạng đều bị chấn thương. Nhưng là, coi như hắn lại thế nào đau đớn, lúc này cũng nhất định phải đứng lên đào mệnh. Nhân đồ, quay đầu lại thu thập ngươi. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang, làm bọn hắn nghề này nhất định phải có dự kiến trước. Mộc Đạt Hắc chuẩn bị mấy cái chỗ ẩn thân. Thế nhưng là, hắn chạy về phía một cái địa điểm kế tiếp, lại phát hiện chỗ đó đã một mảnh lộn xộn, còn có 4 cái tiểu đệ ngã trên mặt đất sinh tử chưa biết. Không thể ở lại đây nữa. Cái tiếp theo, kết quả, liên tục tìm 3 cái địa phương, đều đã sớm bị người khác tìm tới cửa, mà hắn thế lực cũng tổn thất hầu như không còn. Dưới sự bất đắc dĩ, Mộc Đạt Hắc đành phải chạy xuống cái cuối cùng địa phương. Đó là hắn cái cuối cùng chỗ ẩn thân. Toàn bộ tổ chức cũng chỉ có một mình hắn biết rõ. Đây là hắn để lại cho mình sau cùng đường lui. Chờ ta chữa khỏi vết thương, ta lại đem các ngươi từng cái tiêu diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.